Chương 585, Đại thủ lĩnh 103. Vương thú cúi lỗ thai quỷ dạp trên mặt đất, nhỏ giọng kêu, mắt đen ướt sũng nhìn Diêm Song Song, tội nghiệp đối Diêm Song Song cầu xin tha thứ. Diêm Song Song cũng như thường bất vi sở động, ngược lại là đem Ngạc Bộ Lạc mọi người cho đau lòng cái không được, một đám thay nhau đi lên hỗ trợ cầu tình. Lấy nay vương thú lợi hại cùng thông minh trình độ, bảo hộ một cái cha cha cùng chơi giống nhau, cho nên Diêm Song Song hoàn toàn yên tâm đem cha cha giao cho vương thú, chính mình chạy đi tìm xem hợp mắt manh thú một mình đấu đi kế tiếp. Diêm Song Song là một đường đi một đường đánh, bởi vì manh thú hình thể khổng lồ, vương thú lại không ăn thịt, Diêm Song Song chính là giết manh thú cũng ăn không hết lãng phí, liền không có đem mình chảo đánh manh thú giết chết, mỗi lần đều đem đối phương đánh tới không có tính khí coi như xong. Không biết có phải hay không là Diêm Song Song đi quá chậm, dần dà Diêm Song Song thế nhưng đụng phải hai lần lúc trước đánh tơi bởi qua manh thú. Những thú dữ này ngay từ đầu còn hùng hổ muốn đi lên báo thù, nhưng mà bị Diêm Song Song lại đánh tơi bởi vài lần sau, trên cơ bản nhìn đến Diêm Song Song chỉ còn sót cắp đuôi chạy. Diêm Song Song cứ như vậy một đường chiến đấu một đường đi, bất chi bất giác đi được càng ngày càng thiên. Đợi đến Diêm Song Song phát hiện mình đã muốn lệch khỏi quỹ đạo hồi Viêm Hoàng Bộ Lạc lộ tuyến rất xa thời điểm, nàng đã muốn tiến vào đến một cái thập phần quỷ dị địa phương. Nơi này chung quanh đại sơn vây quanh, cực lớn cây cối so Viêm Hoàng Bộ Lạc chung quanh một mảnh kia đại thụ tùng lâm còn muốn thô to cao thẳng, manh thú nhiều không đếm được, hơn nữa chung quanh hoàn toàn không có chút nào nhân loại tới qua dấu vết. Chính là như vậy một mảnh trong núi lớn, lại quái dị xuất hiện một mảng lớn hoàn toàn do tảng đá tạo thành thạch sơn quần lạc. Này đó tảng đá ngọn núi mỗi một cái đều thập phần hiểm trở hơn nữa cao trong mây bừng, thạch sơn sườn núi cơ hồ đều bị mây mù che, nhìn không ra đến cùng cao tới nơi nào. Thạch sơn quần lạc cũng rất lớn, liếc nhìn lại kéo dài không biết bao nhiêu tròng, núi thượng quái thạch khí thế, thảm thực vật thập phần thưa thớt. Hơn nữa Diêm Song Song tại đây thạch sơn quần lạc trên cơ hồ không nhìn thấy hoạt động sinh vật, liên trùng tử đều thập phần hiếm thấy. Nhưng mà nhượng Diêm Song Song cảm thấy tốt đặc sắc là, trong óc nàng đã muốn rất lâu đều không lại phát ra tin tức đại lễ bao đột nhiên chỉ hướng cái này mảnh thạch sơn quần lạc vang cái không ngừng. Hơn nữa nhắc nhở thanh âm dồn dập hơn nữa kết bạn có giọng nói nhắc nhở, nơi này có phong phú đồ ăn. Cái này nhắc nhở lập tức nhấc lên Diêm Song Song toàn bộ lòng hiếu kỳ, nhưng mà tại Diêm Song Song hao phí hơn một tháng thời gian, cẩn thận dọc theo cái này thạch sơn quần lạc tìm kiếm một vòng, nhưng không có tìm được đại lễ bao nhắc nhở trùng phong phú đồ ăn. Điều này làm cho Diêm Song Song thập phần vào đầu, đại lễ bao gấp như vậy gấp rút nhắc nhở nàng vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Đây liền đại biểu cho lần này phát hiện có thể dùng ăn thực vật tất nhiên cực kỳ phong phú. Nhượng Diêm Song Song như vậy vứt bỏ nàng thật sự không cam lòng, cũng không vứt bỏ nàng lại tìm không thấy đầu mối, thật là làm cho người đi cũng không được ở lại cũng không xong. Trái lo phải nghĩ dưới, Diêm Song Song quả thực là luyến tiếc vứt bỏ lúc này đầy cảm nhận được cái gọi là phong phú đồ ăn, cho nên chẳng sợ đã muốn cẩn thận tìm một lần, Diêm Song Song vẫn là quyết định lại càng cẩn thận đem cái này thạch sơn quần lạc tìm một lần. Vương thú cùng cha cha đều rất thông minh, một người một thú cũng không biết Diêm Song Song đang tìm cái gì, nhưng nhìn Diêm Song Song dọc theo cái này một mảng lớn thạch sơn quần lạc chuyển động cái không ngừng. Một người một thú thêm đạp tuyết cái này mỗi ngày tắt thích quấy rối miêu cũng cùng nhau tựa khung tựa dạng giúp Diêm Song Song tìm lên. Nguyên bản Diêm Song Song liền đem mấy cái này trở thành là vô giúp vui tìm hảo chơi, cũng không thèm để ý, ai biết cuối cùng lại vẫn thật là mấy cái này Diêm Song Song cho rằng vô giúp vui tìm hảo chơi giúp nàng tìm được chính xác đường nhỏ. Chuyện là như vậy, bởi vì vẫn luôn tìm không thấy đại lễ bao nhắc nhở nói những kia phong phú đồ ăn. Diêm Song Song một ngày này có chút mệt mỏi ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn nghỉ ngơi. Vừa lúc đó, bướng bỉnh leo đến giữa sườn núi đạp tuyết đột nhiên phát ra một trận hoảng sợ miêu miêu gọi. Diêm Song Song nghe được đạp tuyết gọi phản ứng đầu tiên chính là đạp tuyết cái này mới sinh tiểu miêu không sợ hổ vật nhỏ lại gây ra rối. Không trách Diêm Song Song nghĩ như vậy, quả thực là đoạn đường này đạp tuyết gan lớn rất, rõ ràng là cái liên chiến ngũ cũng chưa tới cha. Lại cái gì manh thú nó cũng dám đi lên liêu tao treo chọc một phen. Chờ bị đạp tuyết treo chọc manh thú vừa nổi gióa, đạp tuyết liền miêu miêu kêu tìm đến Diêm Song Song cùng vương thú cầu cứu. Sau đó mỗi một lần đều là Diêm Song Song cùng vương thú hai cái kịp thời giải cứu mới không khiến đạp tuyết bởi vì gan to bằng trời mà bị cái gì manh thú cho ăn đi. May mà đạp tuyết tuy rằng sức chiến đấu kém, nhưng tốc độ nhanh chóng, thật trốn đứng lên không có gì sinh vật năng đuổi theo kịp nó. mỗi lần liêu tao đến chính mình trêu chọc không được manh thú đạp tuyết đều là dựa vào tốc độ của mình, mới có thể duy trì đến nó chạy đi tìm Diêm Song Song hoặc là vương thú cầu cứu. Nhưng lần này đạp tuyết chỉ là gọi nhưng không có chạy tới cầu cứu, điều này làm cho Diêm Song Song trong lòng căng thẳng, cho rằng đạp tuyết là đụng phải cái gì lợi hại manh thú nhượng nó ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, nhưng mà chờ Diêm Song Song gấp đến độ đầy đầu đổ mồ hôi theo đạp tuyết tiếng kêu thê thảm đuổi qua mới dở khóc dở cười phát hiện, nguyên lai đạp tuyết chỉ là tại một chỗ trong sơn động chơi thời điểm, không cẩn thận chui vào một cái trong tiểu động mặt, bởi vì tò mò. Hướng trong cứng rắn nhảy, kết quả là đem nửa người trên cắm ở bên trong hoàn toàn không ra được, lúc này mới gấp đến độ miêu miêu gọi cái không ngừng cầu cứu. Diêm Song Song vừa bực mình vừa buồn cười đem đạp tuyết làm ra đến, lại thuận tay triệt hai lần mau, trấn an một chút một cái vẻ hướng nàng tố ủy khuất đạp tuyết. Ôm không ngừng miêu miêu kêu tố ủy khuất đạp tuyết, Diêm Song Song đánh giá cái này rất trống trải cũng rất lớn sơn động, trong lúc nhất thời không khỏi tò mò lên, nhịn không được tại đây trong sơn động tùy ý quay quay, liền phát hiện cái này sơn động rất sâu thẳm, Diêm Song Song đi hơn nửa ngày cũng không có đi đến cái này sơn động chỗ sâu. Như thế khơi dậy Diêm Song Song thám hiểm, tuy rằng trong sơn động không có cái gì ánh sáng, nhưng Diêm Song Song ánh mắt đang đột phá tứ cấp chiến sĩ thời điểm cường hóa qua, giờ phút này ngược lại là có thể không nhìn hắc ám thanh rõ ràng thấy rõ cái này trong sơn động tất cả cảnh tượng. Kỳ thật cái này trong sơn động thật sự không có gì gì đó, vừa không có thực vật cũng không có một ít ở mức địa phương thường thấy cỏ xỉ dê, trừ một ít tán toái tảng đá, cũng không có đặc biệt gì gì đó. Hơn nữa Diêm Song Song có thể cảm thụ được đến, cái này trong sơn động thông gió rất tốt, bởi vì trong sơn động không khí hòa khí vị đều tương đối khô sướng, không có gì quá nặng chiều vị. Diêm Song Song dọc theo sơn động quẹo vào phương hướng quanh quanh co co đi về phía trước, dần dần, nàng bắt đầu cảm giác được nên diện thổi tới từng kia từng sợi phong. Diêm Song Song mắt sáng lên, nếu đã có phong, liền đại biểu cho phía trước cách đó không xa hẳn là còn có một xuất khẩu. Điều này làm cho Diêm Song Song thần kinh run lên, nhất thời tăng nhanh đi tới bước chân. Quả nhiên không có bao lâu, phía trước của nàng liền xuất hiện ánh sáng. Rất nhanh, một cái cực lớn nói ra liền xuất hiện tại Diêm Song Song trước mặt. Thấy vậy Diêm Song Song nhịn không được chạy mau vài bước đi đến chỗ cửa ra. Nguyên bản Diêm Song Song cảm thấy liền xem như xuất khẩu bên ngoài thấy hẳn là cũng vẫn là một mảnh liên miên chập trùng thạch sơn của lạc, hoặc là có thể càng thêm đổ sổ chút. Diêm Song Song thật không có nghĩ đến, cửa động ngoài thế giới hoàn toàn ngoài nàng suy đoán, nhượng nàng hung hăng rung động một chút.